Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, này xú nam nhân thật hội hành hạ người. Trước mắt này một vệt xúc không kịp đề phòng U Bạch, thật sâu địa ấn khắc ở Thẩm Nịnh trong đầu. Không khỏi không thừa nhận một chuyện, đã từng Thẩm Nịnh cảm thấy lại tiểu mông không phải rất lớn, nhưng là sẽ không rất nhỏ. Nhưng trước mắt này một màn lại để cho hắn thay đổi dĩ vãng quan niệm. Không nghĩ tới bình thường không có gì lạ t-shirt xuống, vậy mà có dấu như thế sâu không thấy đáy Mariana hải câu. Trong khoảnh khắc, Thẩm Nịnh từ vô tận trong rung động lấy lại tinh thần. Vội vàng đem chính mình ánh mắt rời đi, nghiêng đầu đem lại tiểu mông thân thể cho đỡ đến rồi nàng chỗ ngồi. Lại giúp nàng điều chỉnh hạ tọa ghế. Nhìn đang nằm tại bên cạnh khò khò ngủ say lại tiểu mông, Thẩm Nịnh nội tâm nổi lên một tia gợn sóng, thật sâu thở dài, bất đắc dĩ cười nói: "Ai, gặp phải ngươi thật là làm cho ta có chút nhức đầu nha. Minh minh đần như vậy, nhưng thỉnh thoảng sẽ bị ngươi đè một đầu." Tựa hồ là cảm nhận được có người ở nói chuyện, nằm ở bàn ghế lên lại tiểu mông mím môi một cái. Sau đó nâng lên chính mình hai cánh tay, ôm thật chặt chính mình. Thấy cảnh này Thẩm Nịnh không khỏi đưa tay ra cánh tay, tại nàng phía trên thăm dò, nhất thời cảm nhận được thấu xương khí lạnh chính thổi lại tiểu mông. Trầm tư một chút, gấp vội vàng đứng lên, tìm tới xe thương vụ xương nhân viên phục vụ, hỏi nàng muốn cái mền trở lại, sau đó trùm lên lại tiểu mông trên người. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Thẩm Nịnh cầm lên xúc khống bút, tiếp tục tại máy tính bảng trên viết cân đối hàm số trình tự. Đồng thời, tại mỗi một trình tự bên cạnh đánh dấu cụ thể hàm nghĩa. Xin mời đi tàu Phục Hưng số cao tốc động xe tổ đoàn xe. Đoàn xe phía trước đến trạm là Minh Thị đứng. Bởi vì đoàn xe dừng xe thời gian hơi ngắn, mời không có đến trạm hành khách không nên rời khỏi buồng xe. Thẩm Nịnh ngẩng đầu lên liếc nhìn. Đến trạm dự trù thời gian, lặng lẽ cất điện thoại di động, nghiêng đầu mắt liếc như cũ trong giấc mộng lại tiểu mông. Vội vàng đẩy một cái bả vai nàng, nhẹ giọng nói: "Ai, tỉnh tỉnh, lập tức phải xuống xe." Bị quấy dày đến thanh mộng lại tiểu mông chậm rãi mở ra cặp mắt mình, buồn ngủ mông lung nàng nhìn xung quanh hết thảy, ấp a ấp úng hỏi: "Sắp tới sao?" "Ừ, còn có 5 phút. Thẩm Nịnh gật đầu một cái. "Ồ, chấm ngoặc kép." Lại tiểu mông giang hai cánh tay, thư thư phục phục duỗi người một cái, lười biếng nói: "Ai u, ngủ ngon thoải mái nha." Tựu tại lúc này, chú ý tới che ở thân thể mình lên một cái mền, không khỏi sửng sốt một chút, xông bên người Thẩm Nịnh hỏi: "Này chăn lông lấy ở đâu? Nhìn ngươi ngủ thiếp đi, mà máy điều hòa không khí ra đầu gió lại tại ngươi phía trên." Ta liền hỏi nhân viên phục vụ mượn một cái mền tới. Thẩm Nịnh mặt không biểu tình mà nói ra: "Đem chăn lông đưa cho ta, ta đi trả lại cho người ta." Một giây kế tiếp, lại tiểu mông đem đắp trên người chăn lông đưa cho Thẩm Nịnh. Nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, một cỗ chẳng biết tại sao tình cảm dâng lên. Có lúc cảm động một người, đặc biệt là một nữ nhân, không cần cái gọi là lời ngon tiếng ngọt, vẻn vẹn chỉ cần một cái động tác, hoặc là một cái đơn giản hành động. Lúc này lại tiểu mông nội tâm bị một tia xúc động tình cảm bao vây lấy. Ôn nhu mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn ấn lộ ra nhiều chút đỏ thắm. Xú nam nhân vẫn thật thân thiết, biết rõ ta lạnh, liền tìm nhân viên phục vụ muốn cái mền. Ế, không đúng, ta như thế đột nhiên nằm ở chính mình ghế ngồi. Lại tiểu mông nhíu một tia chân mày, cố gắng hồi ức trước khi ngủ cảnh tượng. Nhớ kỹ, đương thời tự mình ở nghe cân đối hàm số giải thích. Sau đó nghe đến, có một cỗ buồn ngủ đánh tới. Ngay sau đó cảm giác mí mắt rất nặng, đặc biệt chìm. Cuối cùng, mắt tối sầm lại liền cái gì cũng không biết. Vân vân, ta sẽ không phải là nhào vào đi rồi chứ. Lại tiểu mông vẻ mặt trở nên có chút kinh khủng. Mặc dù khi đó mắt tối sầm lại cái gì cũng không biết, nhưng lúc đó mình là nằm sấp thân thể góp đầu dáng vẻ, nhất định là một đầu đâm vào rồi trong lòng ngực của hắn. Trong phút chốc, nguyên bản còn nhiều chút nhuận hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, phủi đất một hồi, trực tiếp hồng thấu, trái tim không ngừng được mà run rẩy. Ta vậy mà nhào vào trong lòng ngực của hắn. Lúc này, Thẩm Nịnh trở lại chính mình chỗ ngồi, nhìn ánh mắt đờ đẫn, mặt đầy đỏ ửng lại tiểu mông, mê mang hỏi, ngươi làm sao vậy? Mặt mũi này lại đỏ như vậy. À, lại tiểu mông lấy lại tinh thần, không biết làm sao mà nhìn Thẩm Nịnh, chít chít ô ô nói, không có, không có gì, quá nóng, nhiệt, hay nói giỡn, ngươi lúc ngủ sau, còn cóng đến phát run đây. Thẩm Nịnh một mặt nghi ngờ nói, có phải là bị bệnh hay không? Không có không có, chấm ngoặc kép, ô kìa, ngươi không cần phải để ý đến ta, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông khẽ cắn chính mình cánh môi, thở hổn hển đạo, vội vàng xuống xe đi, chấm ngoặc kép, nói xong, liền vội vã đứng lên, hướng đoàn xe môn phương hướng đi tới. Không cần ta đưa ngươi trở về sao? Lại nói hai chúng ta đều là thuận đường. Thẩm Nịnh nhìn đứng ở bên cạnh mình, rũ đầu lại tiểu mông, cảm thấy vô tận mờ mịt. Theo nàng xuống đoàn xe đến mới vừa, một câu nói cũng không hề giảng, vẫn còn thấp đầu mình. Kết quả hiện tại nàng nói lời nói, mà nói tới nội dung là, muốn tự đón xe trở về. Ta, chấm ngoặc kép, ta muốn một người trở về. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nhẹ giọng nói. Lúc này nàng vẫn chưa nghĩ ra như thế đối mặt Thẩm Nịnh. Mỗi lần trong đầu nhớ tới cái kia hình ảnh, liền có chút run sợ. Này, chấm ngoặc kép, cái này không tốt lắm đâu. Thẩm Nịnh cau mày, nghiêm túc nói, ta đáp ứng mẹ phải đem ngươi chiếu cố chu đáo. Ngươi một người này trở về, vạn nhất đi lạc làm sao bây giờ? Lại tiểu mông bĩu môi, mang theo vẻ tức giận nói, ta cũng không phải là ngu ngốc. Này ban ngày còn có thể đi ném ngoặc kép, này cũng khó mà nói. Bằng vào ngươi chỉ số thông minh, thật có khả năng ban ngày đi lạc. Đột nhiên xuất hiện thanh âm vọng về ở trong đầu, nhất thời đem lại tiểu mông cho giận đến cả người đều muốn hở ra. Xe taxi, theo lại tiểu mông một tiếng bắt chuyện, một chiếc xe taxi dừng ở trước mặt nàng, sậm mặt lại, kéo ra hàng sau cửa xe. Ngươi đến nhà, nhất định phải cho ta hóa đơn tin tức, báo tin bình an. Thẩm Nịnh mắt thấy lại tiểu mông muốn ngồi lên xe, nghiêm túc dặn dò, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biết rồi. Cứ việc trong lời nói vẫn là như vậy sốt ruột, có thể trong giọng nói rõ ràng bị Thẩm Nịnh lần này dặn dò có chỗ cảm động đến. Mấp máy chính mình môi đỏ mọng, nhẹ giọng nói, ta đi rồi. Dứt lời, xông ngồi ở hàng trước bác tài nói, sư phụ, Kim Thịnh tiểu khu. Xe taxi chậm rãi khởi động, lại tiểu mông chuyển qua đầu, xuyên thấu qua sau kính chắn gió, nhìn không ngừng thu nhỏ lại Thẩm Nịnh, dần dần biến mất ở chính mình trong tầm nhìn. Đột nhiên cảm thấy rồi hối hận, ta không nên đem một mình hắn bỏ lại. Sư phụ, có thể hay không quay đầu trở về? Lại tiểu mông khẽ cắn môi, hướng về phía bác tài nói, không thành vấn đề. Trước mặt liền quay đầu, chấm ngoặc kép, bác tài rất sảng khoái mà đáp ứng. Được đến câu trả lời sau, lại tiểu mông thở dài, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, này xú nam nhân, thật hội hành hạ người nha. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.